One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1534, chương 208, không cẩn thận. Ngược lại là đủ bảo trì bình thản. Bất quá, mặc kệ hắn làm lại nhiều cố gắng, thủy chung cũng tránh không được bị đánh nổ kết cục. Bạch Viêm cười nhạt, lòng tin tràn đầy. Hắn có lòng tin, Minh Văn đỉnh phong Thạch Hạo tuyệt đối có thể đem trọng đồng giả đánh Hỏa Linh Nhi bờ môi giật giật. Cuối cùng không nói gì thêm, mặc dù nàng cùng Thạch Hạo quan hệ rất tốt, cũng hy vọng hắn có thể thắng. Bất quá trọng đồng giả thanh danh tại ngoại, thực lực rất mạnh, ngay cả nàng điều này rất là không coi trọng. Thực sự không rõ, Bạch Viêm lòng tin đến tột cùng là làm sao tới. Chỉ mong cái tiểu tử thúi kia đến lúc đó có thể thắng a. Hỏa Linh Nhi ở trong lòng âm thầm thở dài, nhận Bạch Viêm kéo theo. Bây giờ liền ngay cả nàng đúng là cũng có chút mong đợi. Hai ngày sau, một cỗ mãnh liệt ba động truyền đến. Thạch Hạo triệt để xông quan thành công, bước vào Minh Văn cảnh đỉnh phong, rất không tệ. Bạch Viêm bình luận: tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Thạch Nghị đã tại thần giới đợi có đã hơn 2 tháng. Đoán chừng cũng nhanh không có kiên nhẫn. Hỏa Linh Nhi hỏi, tự nhiên là đi hư thần giới nhìn xem. Bạch Viêm lạnh nhạt nói, nói thật mặc dù một mực biết có chút thần giới tồn tại, nhưng hắn có vẻ như còn chưa từng đi đâu. Nơi này có thể tiến vào hư thần giới sao? Nghe được Bạch Viêm nói muốn đi hư thần giới, Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức vui mừng. Đương nhiên, nước ta tế linh năm đó liền là ở chỗ này đản sinh. Nơi này ẩn chứa thần tính lực lượng, tự nhiên là có thể tiến vào hư thần giới. Hỏa Linh Nhi một bộ áo đỏ, duyên dáng yêu kiều, cực kỳ có tự tin, muốn đi chỗ thần giới. Vừa vặn chúng ta cũng đi xem một chút. Hoang vực chỗ thần giới đến tột cùng như thế nào? Một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương Giáo Thiên Tài cũng bu lại, muốn đi theo cùng đi. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ thành đoàn tiến hư thần giới nhìn xem. Cuối cùng, Bạch Viêm đánh nhịp quyết định. Làm sao cảm giác bọn hắn nói thật giống như muốn đi chỗ thần giới du lịch. Mắt to mỹ nữ bọn người nói thầm, luôn cảm giác là lạ. Như thế một đám gia hỏa tiến vào hoang vực hư thần giới, thật sẽ không làm ra loạn gì sao? Tổng có loại dự cảm xấu. Hỏa Linh Nhi cũng có loại cảm giác này. Lúc trước hư thần giới hùng hài tử xuất hiện, liền đem hư thần giới quấy đến long trời lở đất. Bây giờ hùng hài tử lão đại lại tiến vào hư thần giới, không biết có thể hay không đem hư thần giới trời cho xuyên phá. Đám người khoanh chân vào chỗ, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, lập tức đem tinh thần của mọi người đều tiếp đón được một cái thế giới kỳ diệu. Sơ thủy địa, người đến người đi, từng cái chủng tộc người đều có, cực kỳ nóng, đây chính là hư thần giới sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, cực kỳ chân thực, cơ hồ cùng hiện thực không có gì khác biệt. Bạch Viêm duỗi chân đá đá dưới chân phiến đá. Không thể nào, ngươi là lần đầu tiên đến. Tất cả mọi người ngạc nhiên, dạng này một cái kinh thế kỳ tài, trước kia vậy mà không có từng tiến vào hư thần giới. Thật sự là hiếm lạ, nhưng mà, sau một khắc, đám người mặt đều cứng ngắc lại. Chách chách chách, chỉ gặp Bạch Viêm dưới chân phiến đá, xuất hiện vết nứt, trực tiếp vỡ vụn, sau đó vết nứt dần dần lan tràn. Trong nháy mắt, phịch một tiếng, Bạch Viêm dưới chân mảnh đất này lập tức vỡ nát. Đám người cảm giác chỗ đứng chi địa lập tức giảm xuống một mảng lớn. Một tấm bia đá xông ra, có chữ cổ hiển hiện, cảnh cáo Bạch Viêm không được tùy ý hủy hoại hư thần giới kiến trúc. Nạch, đây cũng quá giòn đi, ta căn bản vô dụng lực a. Bạch Viêm gãi gãi đầu, có chút mưa ưỡn cười cười, mặt lộ vẻ nghi hoặc, rất là không hiểu, cái này, thế này thì quá mức rồi. chung quanh náo nhiệt vô cùng. Người đến người đi, lúc này đám người lại là không hẹn mà cùng vừa quay đầu. Thuyết Dị nhìn về phía Bạch Viêm, ngoại trừ Hùng hài tử. Đây là cái thứ hai phá hư hư thần giới kiến trúc đem cảnh cáo a. Có người lên tiếng kinh hô, đám người hai mặt xứng đôi, lại nhìn Bạch Viêm, Thanh Thanh Tú Tú, nhìn người vật vô hại, nhưng là, đáy lòng của mọi người lại là dâng lên cổ quái, sẽ không phải lại xuất hiện một cái Hùng hài tử a. Trong lòng mọi người cùng nhau toát ra ý nghĩ này, đồng thời cảm thấy càng ngày càng có khả năng, xác thực quá giòn. Thạch Hạo phụ họa nói, lúc trước ta cũng là không cẩn thận, phá hủy mấy tòa kiến trúc, kết quả chỗ thần giới liền đem môn cực kỳ, trực tiếp đem ta đuổi. Lão đại, ngươi cần phải kiềm chế một chút a. Thạch Ngô Ngữ trọng tâm trường nói, nhớ tới hắn lúc trước bị thần giới đuổi chuyện cũ, liền phá lệ tức giận. Rất không phục, dạng này a, có hơi phiền toái a. Bạch Viêm nhíu mày, một bộ rất dáng vẻ khổ não. Sơ thủy địa chỉ có thể phát huy ra bàn huyết cảnh lực lượng. Ngươi bàn huyết cảnh lúc cao nhất hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Đám người hỏi, kinh ngạc nhìn xem Bạch Viêm, dễ dàng liền có thể hủy hoại hư thần giới kiến trúc. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, khẳng định có 100.000 cực cảnh. Thạch Hoàng đánh cược nói, hắn lúc trước cũng là đột phá cực cảnh, sau khi đi vào có thể trực tiếp phá hư nơi này kiến trúc. Cái này, ta cũng không biết a. Bạch Viêm vẻ mặt đau khổ nói, lực lượng của hắn hệ thống cùng thế giới mới khác biệt. Là thật không biết, làm sao có thể đột phá cực cảnh lúc, khẳng định sẽ có rõ ràng cảm ứng. Đám người trợn trắng mắt, rõ ràng không tin. Bạch Viêm tay tùy ý chống tại một cây to lớn thẳng vào chân trời trên cây cột, lập tức lại xảy ra vấn đề. Ầm ầm, cây kia to lớn kinh thiên chi trụ lập tức sụp đổ, bụi mù dơ lên, hóa thành vô số cục đá vụn giáng xuống, hiện trường hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người kinh hoàng chạy trốn, chấn động không gì sánh nổi. Một chút quỷ xui xẻo thậm chí trực tiếp bị những này cục đá vụn giáng xuống cho đè chết, tinh thần thể bị thương. Tại trong thế giới hiện thực phun ra một ngụm máu, sơ thủy địa trên không có một mảng lớn mây đen hội tụ. Tầng mây cuồn cuộn, tựa hồ ẩn chứa nộ khí. Cái này tuyệt đối vượt qua 100.000 cực cảnh đi. Thạch Ngô con người đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ lại, tại cực cảnh phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn? Bằng không, Bạch Viêm dùng cái gì tại hư thần giới? Tại sơ thủy địa bị áp chế thực lực tình huống dưới. Cùng cường đại như thế, thực lực như thế, liền xem như đạt đến 100.000 cực cảnh hắn, cũng tuyệt đối làm không được như là Bạch Viêm như vậy. Dễ dàng đem một cái treo chống cột đá đập nát. Ngạch, xin lỗi, lại không khống chế tốt lực đạo. Bạch Viêm đồng dạng có chút ngốc. Hắn tiến vào hư thần giới về sau, cũng không có cảm nhận được sơ thủy địa đối với hắn áp chế. Lấy hắn có thể so với tôn giả nhục thân, ở chỗ này nhất cử nhất động, cho dù là vô tình, đều sẽ tạo thành phá hư. Đám người mắt trợn trắng, tin hắn mới có quỷ. Đến, vừa mới bị cảnh cáo một lần, hiện tại lại tới. Hư thần giới nếu như bị phá hư nghiêm trọng, hư thần giới quy tắc trật tự liền sẽ xuất động, đem nó khu trục. Lão đại ngươi, sẽ không giống ta lúc đầu mới thần giới liền bị khu trục a. Thạch Hạo có chút im lặng nói, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Nếu như Bạch Viêm tại bàn huyết cảnh thật có thực lực như vậy, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối siêu việt cực cảnh. Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Bạch Viêm, ánh mắt thậm chí có chút nóng rực. Tại Bạch Viêm trên thân, hắn thấy được lại một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Cực cảnh phía trên đến tột cùng có cái gì?